Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, không sợ. Ngoài thân tràn ngập sáng chói thần quang, sau lưng còn có kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà lao nhanh không thôi, thanh thế to lớn, uy áp chư thiên vạn pháp tông thánh tử. Cho dù là đưa thân vào cái này phun trào lấy thánh đạo uy áp bên trong đại điện, cái kia một thân cao chót vót cùng quang mang cũng là không thể nghi ngờ, vượt quá tưởng tượng, khủng bố tuyệt thế. Tại cái này vạn pháp tông thánh tử cái kia lôi đình thiểm điện một dạng thớt luyện lạnh lùng dưới ánh mắt, không có có người nào thiên nhân cảnh phạm trù tu sĩ có thể làm như không thấy. Khí định thần nhàn đi, có thể tiêu trần hết lần này tới lần khác thì không có một chút bất an cùng run sợ. Vô luận cái kia vạn pháp tông thánh tử như thế nào cái thế phi phàm, ngút trời thần tư, tại tiêu trần cái kia bình thường tú khí gương mặt bên ngoài, có chỉ là lạnh nhạt sắc thái, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tiêu trần biểu hiện cùng cái kia muốn người khó có thể lý giải được thong dong chấn định, thành công chọc giận vạn pháp tông thánh tử, hét dài một tiếng. Vạn pháp tông thánh tử giơ lên tay phải, chìm nổi ở sau lưng hắn kim đan kia dị tượng, cửu thiên thần hà, nhất thời chật ních thiên địa, thôn phệ vạn vật cuốn về phía tiêu trần, hồng hộc xoẹt, nhưng gặp một vầng trăng sáng, phiêu phù ở cái kia tráng lệ vô biên trời nước một màu ở giữa, triệt tiêu vạn pháp tông thánh tử kim đan dị tượng chi uy. Xuất thủ là cơ giao tuyết, vạn pháp tông thánh tử giận dữ, tiên tử muốn vì một con kiến hôi, đến cùng ta giao thủ sao? Cơ giao tuyết ngoảnh mặt làm ngơ, như cái kia hoa lan trong cốc vắng, không nhiễm hạt bụi, kỳ thật tại vạn pháp tông thánh tử xuất thủ trong nháy mắt. Tiêu trần thì vận sức chờ phát động, huyết khí toán loạn muốn ra sức nhất bác. Bất quá đã cơ giao tuyết xuất thủ, tiêu trần cũng lười nhúc nhích, vui tay vui mát, nụ cười hí ngược, có ý khiêu khích nói, chó cắn người thường không sủa, kêu to chó không cắn người a, ta là con kiến hôi, có thể ngươi tại ta chỗ này, cùng một đầu chó sủa chó hoang cũng không có gì sai biệt a. Trong điện yên tĩnh, một mảnh im ắng, to gan lớn mật. Hắn dám mắng vạn pháp tông thánh tử là chó hoang. Tiểu tử này điên rồi phải không? Vạn pháp tông thánh tử đây chính là mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên tài. Nói thiên vực một đời trẻ tuổi dặm, có thể cùng tranh tài đó là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày sau nhất định là đứng hàng bá chủ lĩnh vực siêu cấp cường giả. Tiểu tử này thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi, cũng dám nhục mạ vạn pháp tông thánh tử. Ngoạc kép, yên tĩnh về sau, trong điện là một mảnh xôn xao. Vạn pháp tông thánh tử trên trán hắc tuyến dày đặc, trước nay chưa có lạnh thấu xương sát ý, tại hắn trong lồng ngực gào thét, chảy xuôi tại hắn ngoài thân kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, cũng là phát ra chiếu rọi ra vạn đạo thần quang, vô cùng hủy diệt. Thánh tử điện hạ an tâm chớ vội a, tiểu tử này như vậy càn rỡ, lại bất quá là ỷ vào giao tuyết tiên tử che chở. Tuy nhiên không biết giao tuyết tiên tử tại sao lại muốn tới che chở hắn dạng này con kiến hôi đạp nát, nhưng từ giao tuyết tiên tử vì che chở tiểu tử này không tiếc xuất thủ tình huống đến xem, thánh tử điện hạ đang xuất thủ lời nói, giao tuyết tiên tử một dạng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nơi này còn có thái huyền môn đội hình tại, thánh tử điện hạ ngài một khi cùng giao tuyết tiên tử giao thủ, ngồi thu ngư ông chi lợi vẫn là cái kia thái huyền môn Ninh Xuyên a. Tại vạn pháp tông thánh tử nổi trận lôi đình, sát cơ càng liệt lúc, đứng tại vạn pháp tông thánh tử sau lưng một cái vạn pháp tông đệ tử, tu vi không tầm thường, gần với vạn pháp tông thánh tử truyền âm nói, Vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Vạn Pháp Tông Thánh Tử nghiến răng đè nén cuồn cuộn lửa giận. Nói, này Lều Càn Rỡ, không nhìn thấy hắn thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, bản Thánh Tử quyết không bỏ qua. Ha ha, vậy thì do ta xuất thủ tốt. Cái kia Vạn Pháp Tông đệ tử, thần sắc băng lãnh cười nói, Thánh Tử Điện Hạ chỉ cần nhìn thẳng cái kia Giao Tuyết Tiên Tử. Ta cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi, muốn mặt sát cái này thiên nhân cảnh 10 tầng con kiến hôi tiểu tử. Đó còn là dư xài, dễ như trở bàn tay, muốn là Thánh Tử Điện Hạ đáp ứng, ta cái này làm thịt hắn. Vạn Pháp Tông Thánh Tử nhíu mày ngẫm nghĩ chốc lát, tốt, vậy làm phiền Võ Vân sư đệ. Tiêu Trần hờ hững đánh giá theo Vạn Pháp Tông Thánh Tử sau lưng đi ra. Thanh niên, không cao hơn 20 tuổi mặc bào thanh niên, tu vi bồi hồi tại kim đan cảnh thất trọng cấp độ. Ánh mắt sáng ngời, khí thế sung mãn, tư thái siêu phàm, dứt khoát là một cái đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Tiểu tử, ta gọi Võ Vân, vì Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử, ngươi cái này hèn mọn thân thể, còn kiến hôi tu vi, dám tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mạo phạm Thánh Tử Điện Hạ. Đây đã là tội ác tày trời, muốn là ngươi còn có một chút ăn năn chi tâm, vậy liền quỳ xuống cho ta dập đầu. Có lẽ Thánh Tử Điện Hạ nhất thời nhân từ, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiếng như thương lôi, cái kia mặc bào thanh niên quát. Tiêu Trần buồn cười, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Muốn là cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử xuất thủ, Tiêu Trần còn kiêng kỵ mấy phần. Cái này Võ Vân, kim đan cảnh thất trọng, hù dọa một chút phổ thông thiên nhân cảnh 10 tầng tu sĩ vẫn còn. Muốn tới dọa Tiêu Trần, vậy coi như 10 phần sai. Trừ phi cái này Võ Vân cùng Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử một dạng, đều là mở ra kim đan dị tượng kim đan thiên tài. Bằng không, mấy cái này cảnh giới nhỏ chênh lệch, Tiêu Trần vẫn là có thể ngang nhảy tới. Lui 10.000 bước nói, nơi này là tràn ngập thánh đạo uy áp bí tàng cổ điện. Tại bên trong tòa đại điện này, thánh nhân uy áp trói buộc hiện trường tất cả mọi người pháp lực tu vi. Thân thể lực lượng thì là sẽ không nhận quá lớn áp bách. Tiêu Trần cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo. Vậy thì thật là tốt, cũng là thân thể lực lượng. Thanh đế trường sinh thể vừa mở, kim quang chú ra chỉ phía dưới, Tiêu Trần nhục thân chi lực, khoảng cách gần va chạm dưới, có thể ngang áp kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong đại tu sĩ. Muốn không phải như thế, cái kia Cơ Giao Tuyết làm sao lại để Tiêu Trần một cái thiên nhân cảnh 10 tầng tu sĩ. Cùng nàng cái này phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết thần nữ cung thánh nữ cùng đi đến cái này cổ đại bí tàng dạm đây. Cuồng vọng, ta nhìn tiểu tử ngươi là không biết chữ chết có mấy bút a. Khí thế bừng bừng phấn chấn, ánh mắt khát máu, cái kia Võ Vân thân hình nhảy lên, giống như một cái kim xí đại bằng điều một dạng đánh úp về phía Tiêu Trần. Chữ chết có mấy bút, ta không cần biết, ta chỉ biết là ngươi là không sống nổi. Tiêu Trần không có điều động thể nội pháp lực năng lượng. Tại cái này thánh đạo uy áp vắt ngang bí tàng trong cổ điện, Tiêu Trần có thể điều động pháp lực năng lượng cũng không có bao nhiêu. Hắn thần niệm chuyển một cái, vận chuyển là trong sáng không một hạt bụi, thần thánh sáng chói, diệu cổ nhấp nháy nay thanh đế trường sinh thể. Vô biên mộc hệ năng lượng, mộc hệ thần hoa, trong nháy mắt này nở rộ tại Tiêu Trần thân thể nhục thân bên ngoài. Con người của hắn cùng tóc, đều bởi vì cái này vô cùng vô tận, thuần túy mênh mông mộc hệ năng lượng mà lột xác thành yêu dị sáng người bích hào quang màu xanh lục. Cái này vẫn chưa xong đâu. Tại Tiêu Trần cái này dáng vẻ trang nghiêm, cực hạn thăng hoa thanh đế trường sinh thể bên ngoài, rất nhanh lại là bịt kín một tầng chiếu phá vạn giới. Chư tà né tránh, không phía trên huyền diệu kim sắc thần quang. Đây là kim quang chú, có thể tăng lên trên diện rộng một người thân thể lực lượng, huyết khí năng lượng, pháp lực năng lượng, thậm chí cả liền tinh thần năng lượng cũng có thể gia tăng. Tình huống như thế nào? Ngoạc kép, nhào tới Tiêu Trần trước mặt Võ Vân, mắt thấy Tiêu Trần trong một đêm hào quang ngút trời, cao chót vót bạo phát, trái tim là khống chế không nổi nhảy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.